Bách luyện thành tiên, chương 3568, dự cảm của Lâm Hiên, gocchuyenaudio.com, chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được. Đây là Huyễn Nguyệt Nga 5 lần 7 lượt nếm thử thất bại về sau, đoạt được ra duy nhất thu hoạch. Đạo lý đơn giản vô cùng, thật là muốn làm, lại làm cho con người làm ra khó có thể cực. Dùng trí, như thế nào dùng trí? Những cái kia chân linh mặc dù đã vẫn lạc nhưng thực lực như trước không phải chuyện đùa. Sở dĩ sẽ biến thành vong hồn, cũng là bởi vì chấp niệm nguyên nhân. Chúng thủ hộ lấy mộ địa tuyệt không làm cho người ta không tôn trọng, đều muốn đi vào tìm kiếm bảo vật liền cùng nhổ răng cọp không sai biệt lắm. Nói ngắn lại, chỉ dựa vào thực lực của mình, như luận như thế nào, là làm không đến điểm này đấy. Làm tiếp nếm thử chỉ biết đánh rắn động cỏ, cho nên nó mới tại mấy chục vạn dặm bên ngoài xây dựng động phủ, đồng thời đem một phân thân phái ra tại chân linh mộ địa bên ngoài du đãng tìm kiếm thời cơ cùng manh mối. Tu tiên không tuế nguyệt chói mắt lúc giữa, mấy chục vạn năm đã qua, luôn luôn là bình tĩnh không có sóng. Nó đã không đột phá, cũng không có tìm được cơ hội thích hợp cùng manh mối. Huyễn Nguyệt Nga cũng không sốt ruột, với tư cách linh trùng đắc đạo chi vật, nó thọ nguyên, nếu so với bình thường tu sĩ dài rằng giặc rất nhiều, mặc dù không tới trường sinh bất lão tình trạng, nhưng chính là mấy chục vạn năm, cũng tính không là cái gì. Chỉ cần có kiên nhẫn, nó tin tưởng, chính mình cuối cùng có cơ hội, có thể đã được như nguyện đấy. Nhưng mà không nghĩ tới, ngay tại hôm nay, đã có ngoài ý muốn đã xảy ra. Ba gã độ kiếp kỳ tồn tại, xâm nhập rồi nơi đây, nhìn động tác của bọn hắn, như là đều muốn tới nơi này tìm kiếm bảo vật. Thật sự là không biết sống chết, Huyễn Nguyệt Nga sớm đã xem phi thiên ma chủ lưu lại bảo vật vì chính mình dễ như chơi, há có thể cho người khác nhúng chàm đâu rồi, vì vậy thi triển vô biên huyễn thuật đều muốn đưa bọn chúng diệt trừ. Chợt nghe xong, có chút khó tin. Dù sao nó bên ngoài du đãng đấy, bất quá chính là một cỗ hóa thân mà thôi, lại muốn khiêu chiến ba gã độ kiếp kỳ, không khỏi quá không biết trời cao đất rộng rồi chút ít. Nhưng mà đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Huyễn Nguyệt Nga, danh như ý nghĩa, am hiểu chính là huyễn thuật, cái gọi là giết người không thấy máu, nó lúc đối địch cũng không chơi lấy cứng trọi cứng trò hề. Mà hắn huyễn thuật cũng đã đến vang dội cổ kim tình trạng, dù là một cỗ hóa thân thi triển đi ra cũng tuyệt không để cho còn nhỏ xem đấy. Nếu như không phải đấu lực mà là dùng phá vỡ kém cỏi, như vậy mặc dù là hóa thân, như trước có khả năng lấy yếu thắng mạnh. Đánh bại độ kiếp cấp bậc lão quái vật, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN nói Huyễn Nguyệt Nga kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không có sai, mới đầu, hết thảy cũng còn thuận lợi, nhưng mà Lâm Hiên lại không phải dễ dàng như vậy lừa dối địa phương. Mặc dù đối với phương huyễn thuật vô cùng thần kỳ, liền thiên phượng thần mục đều bị đã lừa gạt nhưng đều muốn đánh lén hắn, như cũ là quân cờ chênh lệch một lấy. Lâm Hiên tương kế tựu kế, tại trong nguy hiểm phản kích đem Huyễn Nguyệt Nga phân thân chém giết tại chỗ đó. Kể từ đó, tự nhiên kinh động đến kia bản thể, nhưng mà đối phương nhưng không có giận tím mặt trên mặt biểu lộ ngược lại nếu có suy tư. Hì hì, thực lực của người này cũng không phải tục như là tới nơi này tìm kiếm bảo vật. Ngược lại không phải là không thể được lợi dụng hoặc là hợp tác. Ân tình huống cụ thể, gocchuyenaudio.com. Còn muốn nhìn một cái rồi hãy nói ngắn lại cơ hội tốt như vậy không thể buông tha. Huyễn Nguyệt Nga lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Khoan hãy nói, êm tai đến tột đỉnh tình trạng, sau đó chỉ thấy nàng cánh khẽ vỗ, ngũ sắc linh mang hiển hiện. Đầy trời đều là xinh đẹp quang điểm, như sao thần giống như chói mắt bao trùm thân thể của nàng, sau đó không gian chấn động đột khởi, Huyễn Nguyệt Nga đã không thấy tung tích. Mà điểm này, Lâm Hiên cũng không rõ ràng. Đánh bại cường địch về sau, hắn cùng với hai nữ một lần nữa ra đi, nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí phòng bị khả năng xuất hiện cường địch nào biết được một đường nhưng là vô sự. Cả tòa cổ thành yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ tùy ý có thể thấy được đổ nát thê lương, căn bản là nhìn không tới một chút xíu nguy cơ. Vô cùng an tĩnh, nhưng mà Lâm Hiên cùng hai nữ cũng không buông lỏng cảnh giác, gió giật trước lúc bão về, bão tố tiến đến trước luôn đặc biệt yên lặng, đừng quên, nơi này chính là chân linh chôn xương chỗ, đều muốn tuyệt không gặp phải nguy cơ, rõ ràng cho thấy người si nói mộng. Đừng nhìn hiện tại hành trình thuận lợi, có trời mới biết trong chốc lát, sẽ gặp phải cái gì làm người đau đầu nguy cơ. Thoáng chớp mắt mấy cái thời thần trôi qua. Thành trì này, chắc chắn to đến không hợp thói thường, tiêu phí lâu như vậy công phu, bọn hắn đều không thể đi ngang qua mà qua, sắc trời đã hơi dần dần mờ tối xuống. Lại xuyên qua vài chỗ đổ nát thê lương, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa cầu thang. Lâm Hiên ngẩng đầu chỉ thấy cái kia cầu thang lớn lên không hợp thói thường, sợ có ngàn vạn cấp nhiều, nửa phần trước phân, đã chui vào đã đến mây xanh bên trong. Ồ, Lâm Hiên ngẩng đầu trên mặt lại lộ ra một tia cổ quái. Như thế nào, Lâm huynh chẳng lẽ phát hiện cái gì? Linh tộc thánh nữ theo sát ở bên, thấy vậy tình trạng có chút tò mò mở miệng hỏi rồi. Không có phát hiện cái gì, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Mỗ trong nội tâm, lại không hiểu có một chút cảm xúc, cảm thấy chuyến này chúng ta muốn tìm bảo vật đang ở đó trên cầu thang đấy. Lâm Hiên chậm rãi mà nói, cái gì, linh tộc thánh nữ ngẩn ngơ, nhịn không được cười lên đứng lên. Không hiểu thấu cảm xúc Lâm Huynh là đang nói đùa sao. Cũng khó trách nàng này nói như vậy, liền một điểm nguyên nhân cũng không, chỉ dựa vào một điểm trong lòng Linh Triệu trăm tỷ, phán đoán muốn tìm bảo vật đây cũng quá võ đoán. Lâm Mộ biết rõ tiên tử không tin, nhưng ta nếu như nói như vậy tự nhiên sẽ có nhất định được nắm chắc. Lời còn chưa dứt Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đã như cái kia cầu thang bay đi. Nguyệt Nhi im lặng, nhưng nàng đối với Lâm Hiên tự nhiên là vô điều kiện ủng hộ đấy, bước liên tục nhẹ nhàng, cũng vội vàng đi theo. Ngươi, linh tộc thánh nữ bị gạt tại nguyên chỗ, vừa tức vừa vội, nhưng việc đã đến nước này, nàng cầm hai người tự nhiên là không thể làm gì, cho dù không có cam lòng, cũng cô trưởng nan minh, chỉ có ngoan ngoãn theo sau rồi. Rồi hãy nói Lâm Hiên, rất nhanh đi vào cầu thang trước mặt. Một cỗ tràn đầy man lực chút nào dấu hiệu cũng không, kẹp vạn quân lực như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, đột nhiên gắng sức tại trên người của hắn rồi. Cái này là, Lâm Hiên quá sợ hãi, một cái phản ứng không kịp độn quang bị cứng rắn theo như rơi trên mặt đất rồi. Cấm bay cấm chế, hơi chút nghĩ lại, Lâm Hiên đã phản ứng tới đây. Chẳng qua là cái này cấm chế lực lượng không khỏi. Góc truyện audio.com, cũng quá mạnh hơi có chút, dùng Lâm Hiên thực lực đều thiếu chút nữa không chịu nổi, đối với độ kiếp kỳ tồn tại còn có đáng sợ như vậy giam cầm chi lực. Nguyệt Nhi cùng linh tộc thánh nữ cũng là vẻ mặt chật vật chi sắc nhất thời không tra tại đây cấm bay cấm chế thần uy xuống, bao nhiêu ăn một điểm đau khổ. Cũng may cũng không có bị thương, đi thôi, không thể độn quang phi hành, đành phải thành thật thật dùng chân đi bò cái này cầu thang. Không thể nghi ngờ, này sẽ vô cùng vất vả, nhưng thân là tu tiên giả tự nhiên cũng sẽ không để ý. Lâm Hiên nắm Nguyệt Nhi tay, biểu hiện trên mặt bình thản, liếc nhìn lại, ngược lại cùng Du Sơn Ngoạn Thủy không sai biệt lắm, từng bước một hướng lên leo lên mà đi rồi. Chỉ mong cảm giác của ngươi, không có sai. Linh tộc thánh nữ thở dài, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu, cũng đi theo sau lưng. Tuy là dùng đi, nhưng thân là tu tiên giả, nhục thân cũng không có mấy lần dịch kinh tẩy tùy qua cho nên cũng là chưa phát giác ra vất vả, rất nhanh, liền biến thành một cái nho nhỏ điểm đen rồi. Mà đúng lúc này, linh quang lóe lên, một cái hồ điệp ở đằng kia dưới cầu thang xuất hiện. Cách chương.